Mạc Cầu Tiên Duyên, chương 154, xuất thần nhập hóa, góc truyện audio.com. Thú triều, đứng ở ngọn cây, có thể thấy rõ ràng nơi xa bụi mù cuồn cuộn. Cây cối sụp đổ, tựa như thủy triều vọt tới. Nghe nói Hắc Sát giáo cường thịnh thời điểm, trong giáo có nhất thánh nhị diệu ngũ thần thông bát đại đỉnh tiêm cao thủ. Nó trong có một vị liền tinh thông ngự thú chi thuật. Không sai. Một người khác sắc mặt âm trầm. Nói. Cứ nghe lần này phản phỉ công kích quân đội đường lui. Có nhiều mãnh thú tương trợ. Xem ra lời ấy không giả. Làm sao bây giờ? An Dương Tam Hữu bên trong một vị ánh mắt lấp lóe. Giống như vô ý đảo qua Mạc Cầu. Mặc dù chúng ta cũng không e ngại những này thú loại. Nhưng trong hỗn loạn, sợ cũng khó mà bận tâm cái khác. Phổ thông dã thú, đối với nhập lưu cao thủ tới nói, không tính phiền phức, nhưng trước mắt thực tế quá nhiều. Không sao, nhất nhân mở miệng, đi đầu tránh đi, đợi cho thú triều qua đi. Lại ở chỗ này hội tụ chính là, tại hạ lo lắng duy nhất, là bọn này thú bên trong chả có dấu Hắc Sát giáo dư nghiệt. Bọn hắn khả năng thừa cơ xuất thủ. Không sai. Đám người gật đầu. Đang khi nói chuyện, đàn thú bên trong tốc độ tương đối nhanh, đã chạy đến phụ cận. Cẩn thận. Bành. Một đầu phát cuồng báo hai mắt xích hồng, ngửa mặt lên trời gào thét, không quan tâm hướng thân cây đánh tới. Răng rắc. Nhưng nghe một tiếng nứt vang, kia cây cối lung lay sắp đổ. Báo cũng đầy đầu máu tươi ngã phi một bên. Những này mãnh thú, đúng là như là mất trí điên cuồng. Không sợ sinh tử, chỉ là mạnh mẽ đâm tới. Vậy nhìn trong lòng mọi người phát lạnh. Oanh, hậu phương, nhiều đến gần ngàn mãnh thú gào thét mà tới. Cây cối theo tự sụp đổ. Đứng ở trên đó đám người cũng không thể không ngừng né tránh. Mạc Cầu lưng đeo đao kiếm. Gánh vác ống tên, thân hình không ngừng chớp động, hướng phía khu vực biên giới nhảy tới. Chít chít, tiếng quái khiếu sau này phương vang lên. Sau một khắc, mấy đạo hắc ảnh theo mãnh thú trong sông ra. Trong nháy mắt đem hai người cấp kéo vào phía dưới thú triều. Chỉ là 3-5 cái hô hấp, liền có tiếng kêu thảm thiết truyền đến. Hắc Sát giáo dư nghiệt. Chấm, cẩn thận. Đám người giống to, lại bất lực cứu viện. Ngược lại tại đàn thú trùng kích vào, càng ngày càng phân tán. Mạc Cầu hơi ngừng chân, quay đầu nhìn thoáng qua, cũng là bất đắc dĩ lắc đầu. Lần nữa bay lên không càng xa. Phía dưới loại tình huống này, đàn thú như nước thủy triều. Liền xem như nhị lưu cao thủ tới cũng không dám ngạnh kháng. Huống chi vẫn còn Hắc Sát giáo dư nghiệt ẩn núp nó trong. Một khi xuất thủ càng làm cho nhân khó lòng phòng bị. Ầm ầm, đàn thú phi nước đại. Nó âm thanh oanh minh. Lúc này Mạc Cầu đã vọt ra gần dặm chi địa. Bên cạnh chỉ có hai vị Thái Sơn bang đệ tử đi theo. Hô, hô, một người trong đó dừng bước lại. Hai tay trụ đầu gối liều mạng thở. Hẳn là sẽ không có chuyện gì. Ừm, một người khác nuốt khô nước bọt, hướng phía Mạc Cầu chắp tay. Vừa rồi đa tạ Mạc đại phu, nếu không phải huynh đệ chúng ta đi theo ngài, sợ là đã thân hãm thú triều. Hai người đều là luyện thể võ giả, thực lực có hạn, một khi lâm vào thú triều, tất nhiên thập tử vô sinh. Khách khí, Mạc Cầu lắc đầu, không nên khinh thường. Phụ cận khả năng chả có dấu Hắc Sát giáo. Ai? Hắn lời còn chưa dứt, đột nhiên quay người, hai mắt lạnh lùng hướng phía bên cạnh chỗ rừng sâu nhìn lại. A, tiếng kinh ngạc khó tin truyền đến. Lại bị phát hiện, bất quá như là đã chạy trốn tới bên này. Vậy liền trực tiếp ra tay đi. Bạch, vừa dứt lời, trong rừng lá cây lắc lư. Mười mấy mai đen xì đồ vật lúc này kích xạ mà tới. Thứ gì? Trong lòng có kiêng kỵ, Mạc Cầu không dám đón đỡ. Lúc này lách mình né qua. Bành. Hắc vật lạc địa. Lúc này nổ tung. Nồng đậm khói trắng từ đó toát ra. Phi tốc khuếch tán trong chớp mắt đã bao phủ tứ phương. Bên trong càng có hỏa tinh nhảy nhót. Giết. Tiếng la giết ngay sau đó truyền đến. Mấy thân ảnh mơ hồ theo trong rừng xông ra. Cầm trong tay binh khí lao thẳng tới bất lực thấy vật ba người. Mạc Cầu hai mắt nhắm lại. Mặc dù khói trắng che đầy ánh mắt. Nhưng hắn nhĩ lực vẫn như cũ rõ ràng. Nghe âm thanh phân biệt vị. Đối với trước mắt hắn tới nói cũng không phải là việc khó. Dương cung. Cài tên. Liên châu tiễn. Bạch. Mũi tên lóe lên một cái rồi biến mất. Nhất nhân tùy theo ngửa mặt lên trời ngã địa. Ngũ ca, tiểu ngũ, đáng chết. Trong hỗn loạn, nhất nhân giống giận gào thét. Gào thét kình phong ầm vang vượt qua hơn một trượng lao thẳng tới Mạc Cầu mặt. Lăng lệ kình phong còn chưa kịp thân. Một cỗ vô hình ép trong đã rơi xuống. Để hắn lông tóc tạc lên. Tim đập rộn lên. Nguy hiểm, ý niệm trong lòng khẽ động. Mạc Cầu trong lòng bàn tay cung tiễn đã lạc địa. Bên hông đao kiếm trong nháy mắt ra khỏi vỏ hoành cách trước người. Âm dương thác loạn đao. Như phong tự bế. Đao kiếm giống như hợp không phải hợp. Giống như khai không phải khai. Chỉ là nhẹ nhàng một khung. Kình lực đã hỗn nguyên không ngại. Tu thành chân khí về sau. Môn này đao pháp mới chính thức hiển lộ uy năng. Đang. Tiếng vang rung động. Mà cầu thân thể chấn động. Chỉ cảm thấy một cỗ bàng bạc đại lực đánh tới. Dưới chân bộ pháp liên hoàn bước ra. Những nơi đi qua núi đá nứt ra. Lúc này mới cường cường tan mất đột kích cự lực. Gào thét trào lên kình phong quét sạch tứ phương. Thổi ra quanh mình hơi khói. Vậy hiện ra đến hình người mạo. Một cái vóc người hùng tráng. Cầm trong tay đen nhánh côn bổng. Hai mắt như chuông đồng. Đầy mặt râu quai nón đại hán. Người tới thân cao 2 mét có dư. Thân mang da thú mềm khảm. Toàn thân lông tóc đông đúc. Đứng ở giữa sân. Giống như một đầu cự hùng. Hắc sát giáo nhân. Mạc Cầu sắc mặt trầm xuống. Quét mắt bốn phía. Đồng hành hai người đã lâm vào tử chiến. Hắc sát giáo. Đại hán gầm nhẹ. Tựa như cực kỳ phẫn nộ. Lão tử không có quan hệ gì với bọn họ. Ô, Mạc Cầu nhãn mang kinh ngạc. Vậy ngươi là ai? Vì sao hướng ta chờ xuất thủ? Người đòi mạng ngươi. Đại hán hừ lạnh. Vậy không hai lời nói. Trực tiếp đề côn vọt mạnh. Bớt nói nhiều lời. Chịu chết đi. Cùng Cố Vũ. Miêu Nguyên Thông khác biệt. Người này tu hành công pháp tất nhiên bất phàm. Mà lại toàn thân sát phạt chi khí. Hiển nhiên là hai tay dính đầy máu tươi hạng người. Chém giết kinh nghiệm vậy vượt xa sống an nhàn sung sướng đoạn đức. Này tức thân hình xông lên. Toàn thân kình khí nổ tung. Hùng mãnh sát khí trực tiếp để Mạc Cầu thân thể thụ kích kéo căng. Chết, côn bổng ngay ngực một điểm. Như độc long xuất động. Cực hạn tốc độ thậm chí sinh ra nhỏ xíu âm bạo rít lên. Lấy côn làm thương. Kình lực ngưng thực, lần này nếu như ghim chúng, liền xem như sắt thép hộ giáp cũng sẽ bị xuyên thủng nhất cái lỗ thủng. Nhục thể phàm thai càng là một đâm nhất cái chết, Mạc Cầu đôi mắt co vào, biểu lộ lại là không thay đổi chút nào. Trường đao quét ngang, chặt nghiêng đột kích côn bổng, tự thành liền hậu thiên cảnh giới. Đây là hắn lần thứ nhất cùng nhân giao thủ. Vừa lúc ước lượng một chút thực lực của mình. Đương. Mạc Cầu lực đạo tất nhiên là không bằng đối phương. Vận kình lại cực kỳ xảo diệu. Lại vừa lúc chạm tại côn bổng phát lực bảy tấc yếu hại. Đột kích côn bổng. Lúc này nghiêng khai nửa thước. Điểm hướng không chung. Hảo tiểu tử. Đại hán quát khẽ. Cổ tay run lên. Trường côn trong nháy mắt hóa thành đầy trời côn ảnh. Điên cuồng hướng xuống đập tới. Đương đương. Côn bổng cùng đao kiếm va chạm. Lúc này trầm đục liên tục. Xoạt. Trường đao dán côn thân xoắn một phát. Giống như linh xà quấn thân. Phun thiệt tín xoắn về phía đại hán hai tay. còn chưa tới gần, mà cầu liền giác côn trên người lực đạo vậy mà lần nữa nhất tăng. Kinh khủng cự lực ngay ngực quét ngang mà tới. Bất đắc dĩ, chỉ có đao kiếm trở về. Trước ổn thủ tự thân, đương, tiếng va chạm vang lên lần nữa. Hai người thân thể chấn động, cùng nhau lui lại, đáng chết. Đại hán dừng bước gầm thét. Ngươi căn bản cũng không phải là vừa mới đột phá. Tên kia lại dám gạt ta. Chấm, thực lực thế này, cùng hắn không kém bao nhiêu. Khoảng cách nhị lưu cao thủ cũng bất quá cách xa một bước. Làm sao có thể là vừa vặn thành tựu chân khí nhân? A, mà cầu nhẹ a, cổ tay run nhẹ. Ngươi cũng không kém, đối phương kình lực cô đọng, không kém đoạn đức, nhưng chân khí sự hùng hậu, lại là muốn vượt xa. Đối địch lúc phản ứng, càng là thành thạo, nếu không phải hắn đã thành tựu hậu thiên, tu vi lại có tăng tiến, sợ là căn bản không chống được lâu như vậy. Nhất là giao thủ thời khắc, đại hán côn bổng nặng tựa vạn cân, vẫn còn một cỗ quỷ dị chấn động lực trào lên. Nếu không có chân khí hộ thể, nhục thân căn bản không chịu nổi. Nhưng, nếu như ngươi chỉ có những này bản lãnh, như vậy, Mạc Cầu cười lạnh, thân thể đột nhiên vội xông, liền chịu chết đi, nói khoác không biết ngượng. Chấm, đại hán đôi mắt co vào, dưới chân dẫm một cái, cả người đột nhiên trống rỗng lớn hơn một vòng, đồng thời ngực bụng rung động, tiếng giống như sấm. Ngay ngực nhất côn quét ngang mà tới. Trong bàn tay hắn côn bổng chất liệu kỳ dị. Nhìn như thường thường không có gì lạ. Kỳ thực nặng đến 100 cân. Này tức bạo phát đi ra uy thế. Giống như gió táp cuồng quyển gào thét. Thề phải xé rách phía trước hết thảy. Thân ở gió táp bên trong. Mặc cầu tóc dài phi dương. Sợi tóc rung động. Biểu lộ lại là không có chút nào biến hóa. Đã. Dưới chân hắn đạp mạnh, nhỏ xíu kình lực chấn động ra đến, đẩy hắn hướng phía trước nghiêng nghiêng bước ra nhất bộ, nhìn như tùy ý, lại hình như quỷ mị, để đại hán sắc mặt đột nhiên thay đổi. Chỉ xích thiên nhai, công pháp đại thành viên mãn, đại biểu cho vận chuyển thời khắc, đã lô hòa thuần thanh, lại không tất câu nể tại cụ thể chiêu thức, khả tùy tâm sở dục mà không vượt khuôn. Khinh công, cũng giống như thế, thất tinh bổ, yến từ tam sao thủy, chỉ xích thiên nhai, rất nhiều vận kình pháp môn tại Mạc Cầu dưới chân hòa làm một thể. Thân pháp tại hắn trước mắt giai đoạn đã tới cực hạn. Côn bổng bên trong, một vòng hư ảnh phiêu nhiên hiển hiện, đao kiếm biến thành lăng lệ hàn mang tới tương dung, như một hơi gió mát thổi qua, mặc dù nhìn như chậm chạp. Lại làm cho nhân muốn tránh cũng không được. Bạch, hàn mang lóe lên một cái rồi biến mất. Đại hán thân hình tùy theo cứng đờ. A, tiếng kêu thảm thiết vang lên. Mạc Cầu đột nhiên quay đầu. Đã thấy đồng hành hai người vậy đã thảm tao độc thủ. Chỉ bất quá người hạ thủ lại không đắc thủ sau hưng phấn. Ngược lại là một mặt sợ hãi nhìn về phía bên này, cách Trương.